Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 437, thủ hộ thần. Nhìn thấy Tô Viêm gật đầu, trong thôn nhất thời náo nhiệt lên, nguyên bản bọn họ đối với Tô Viêm còn có chút cảnh giới. Hiện tại đều một bộ người mình dáng vẻ, gọi Tô Viêm mau vào thôn. Có lão nhân hỏi đến Tô Viêm cùng Tô Đại Long quan hệ. Bọn họ biết Tô Đại Long ở Ngưu Gia thôn mặt sinh hoạt trăm năm. Vô thân vô cố, phi thường đáng thương, là bộ tộc ta bên trong trưởng bối, là ông nội ta. Tô Viêm lời nói để trong thôn tuổi hơi lớn một ít lão nhân mặt tươi cười. Chớp mắt thả xuống cảnh giác, Tô Đại Long ở đây nhưng là sinh hoạt hơn trăm năm. Tình cảm giữa bọn họ phi thường thâm hậu, thường thường cùng nhau uống một ít rượu lâu năm. Này loáng một cái đã nhiều năm như vậy, bọn họ đều nhanh xuống mồ rồi. Có lão già thở dài nói, ngươi nếu có thể sớm đến hơn nửa năm là tốt rồi. Còn có thể cùng Tô lão đầu đụng với. Nghe vậy, Tô Viêm nội tâm căng thẳng, liền vội vàng hỏi, hơn nửa năm trước, xảy ra chuyện gì? Hắn không ở trong thôn sao? Đi rồi, nói là đi tìm hắn người thân đi rồi. Ngươi tới chậm, nếu là sớm đến hơn nửa năm vẫn là gặp phải. Lão nhân trong thôn cảm khái. Ngưu trưởng thôn nói rằng, chúng ta vốn tưởng rằng Tô lão đầu vô thân vô cố sẽ ở trong thôn an hưởng tuổi già, để trong thôn hậu sinh vì hắn dưỡng lão đưa ma. Thế nhưng mấy năm qua rất kỳ quái. Hắn trạng thái rất nguy, phi thường kích động, thường thường nói với chúng ta hắn có một người thân còn sống sót. Thậm chí còn nói mê sảng. Năm đó bọn họ còn tưởng rằng đây là lão nhân bệnh chung. Tuổi già mơ mơ màng màng. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới Tô Đại Long lời nói là thật. Hắn dĩ nhiên thật sự có người thân còn sống trên đời. Trưởng thôn đều thở dài. Cảm thấy Tô lão đầu thật đáng thương, dưới gối một cái đời sau cũng không có. Tô Viêm trầm mặc, hơn trăm năm này đến, Tô Đại Long một mực chờ đợi Tô Viêm. Hắn giấu ở Ngưu Gia thôn bên trong hóa thành một cái phổ thông lão già. Một mực chờ đợi Tô Viêm xuất thế tin tức. Hắn trước sau kiên tin bọn họ táng vực bộ tộc đặc thù nhất Tiểu Mơ Hồ, khẳng định có thể danh dương vũ trụ. Hắn vẫn ở đây chờ đợi, mang theo chờ đợi, nhưng là chờ đợi ròng rã hơn trăm năm. Cuối cùng hắn đợi được, Tô lão đầu một ít lão huynh đệ đều không quên được cái kia mấy năm. Tô Đại Long giống đứa bé một dạng thường thường khua tay múa chân. Điều này là bởi vì được Tô Viêm tin tức, mà phi thường hưng phấn. Ngưu trưởng thôn mang theo Tô Viêm, đi tới Tô Đại Long ở lại trong nhà đá. Có bọn nhỏ đồng ngôn vô kỵ, nói Tô lão đầu chính là một cái quái nhân, thường thường nhìn tinh không ngây người, có thời điểm vừa đứng chính là cả một đêm. Tô Viêm nỗi lòng đại động, năm đó Tô Đại Long bọn họ bốc lên sinh tử nguy hiểm đem Tô Viêm đưa đi. Nội tâm đối với Tô Viêm mang nhiều kỳ vọng, hy vọng hắn có thể sống sót trở về, dùng hắn cường tráng lên cánh tay. Bảo vệ táng vực bộ tộc. Từ khi hơn trăm năm trước một trận chiến, táng vực bộ tộc biến mất không thấy hình bóng, toàn bộ đều ngay tại chỗ ngủ đông, tung tích hoàn toàn không có. Có lẽ bọn họ tích trữ sức mạnh, có lẽ bọn họ đang đợi cái gì. Nói chung táng vực bộ tộc huyết thống còn kéo dài. Mỗi khi hồi tưởng lại hơn trăm năm trước hình ảnh, Tô Viêm lồng ngực chập trùng kịch liệt, nắm đấm nắm chặt. Vô tận năm tháng trôi qua, táng vực bộ tộc trải qua quá nhiều cảnh khốn khó cùng ngăn trở, một lần lại một lần từ trên dây tử vong bò lên rồi. Nhưng là bọn họ muốn đi ra hắc ám, giết ra một con đường, gặp lại quang minh. Ta phải nhanh một chút mạnh mẽ, chỉ có đánh rơi khỏi, giết mở một con đường, mới có thể làm cho chúng ta quần tộc sừng sững ở trong vũ trụ, không bị người bắt nạt. Tô Viêm cảm thấy chán đến hoảng. Đây là một đời lại một đời người suốt đời tâm nguyện. cũng cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Tổ điện các thế lực lớn quá mạnh, vũ trụ cách cục đã tôn định, muốn lay động loại này đại thế, một lần nữa sắp xếp vũ trụ dòng lũ, tương đương với ở nói chuyện viển vông. Tô Viêm nỗi lòng khó bình, hỏi rất nhiều Tô Đại Long sự tích. Trăm năm này đến hắn vẫn ở Ngưu Gia Thôn, nửa bước cũng không từng rời đi, nhưng là hơn nửa năm trước hắn đi rồi. Một ngày kia hắn nghe được Tô Viêm tin tức, thậm chí người ngay ở trong song cực tinh, khoảng cách hắn phi thường gần. Tô Đại Long nói cho trong thôn lão huynh đệ, hắn muốn đi tìm thân nhân của hắn. Lúc đó lão nhân trong thôn còn tưởng rằng Tô Đại Long nghĩ không ra, đều phái ra trong thôn săn bắn đội các nơi tìm kiếm Tô Đại Long tâm tích. Đại Long ra ra hẳn phải biết ta không việc gì, không biết đi rồi nơi nào. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, cũng yên tâm không ít, bọn họ sớm muộn sẽ gặp gỡ, hắn cũng không nhất thời vội vã rồi. Tô Viêm cũng không có gấp rời đi Ngưu Gia Thôn, ở đây ở lại, thần linh sơn mạch khi nào mở ra vẫn là một ẩn số. Tô Viêm chuẩn bị ở đây lưu thủ chờ đợi, không chuẩn bị đi song cực thành, thậm chí làm sao mới có thể lẫn vào trong thần linh sơn mạch. Này cũng thật là một nan đề. Trong phòng ốc yên tĩnh lại, Tô Viêm ngồi khoanh chân, tinh tế cảm ngộ toàn bộ phòng ốc. Quá rồi một lúc lâu, hắn không có phát hiện bất luận cái gì Tô Đại Long lưu lại khí thế. Ở trong lòng thở dài nói, Đại Long ra ra hơn trăm năm này tự phong tu hành, chỉ có như vậy mới có thể tránh né tổ điện lùng bát. Rốt cuộc bọn họ nhưng là thông qua huyết thống tìm được Đại Long ra ra tung tích của bọn họ. Lúc đó Tô Viêm ở cổ đạo trường đã đầy đủ hung hiểm, thiếu một chút liền ném đi mạng nhỏ. Hắn cũng không nghĩ tới tổ điện sẽ có loại thủ đoạn này. Ngày thứ hai hừng đông, Tô Viêm ở Ngưu Gia Thôn bên trong loanh quanh, một cái rất bình thường thôn. Tuy rằng hiểu được phương pháp tu hành, bất quá tu luyện đều là một ít thô thiển công pháp. Có chút hài tử rất có chí hướng, nghĩ muốn trở nên mạnh mẽ mang theo Ngưu Gia Thôn đi ra mảnh này man hoang núi rừng. Tô Viêm do dự một hồi, hắn lấy ra một ít truyền thừa tặng cho bọn họ, đều là Tô Viêm thu hoạch một ít công pháp, cố nhiên không tính được đỉnh tiêm, nhưng là đối với bọn họ đầy đủ, tương lai có khí vận cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Vật này quá quý trọng rồi, một ít lão nhân tâm kinh, biết rõ công pháp quý trọng, những thiên công này cố nhiên không tính được quá mạnh, có thể cũng tương đối quý giá, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Tô Viêm không yên lòng dặn, lại lấy ra đến một ít nguyên tinh thạch đưa cho bọn họ, hy vọng đối với thôn này có chỗ trợ giúp. Lão nhân trong thôn không biết nên nói cái gì, Tô Viêm cũng không thể lấy ra quá quý trọng, như vậy sẽ đối với Ngưu Gia Thôn có ngập đầu tai ương. Bọn họ đang làm gì? Đi tới thôn phía sau núi thời điểm, Tô Viêm phi thường kinh ngạc, nhìn thấy Ngưu Gia Thôn tộc lão chuẩn bị một ít cống phẩm bày ra ở trên tế đài. Ngưu Gia Thôn lão nhân đều thần thái cung kính, sau lưng bọn họ đứng đều là trong thôn phụ nhân, các phụ nữ ôm mấy cái trẻ con cũng cung cung kính kính cùng ở phía sau. Bọn họ ở tế bái, có tộc lão nói lẩm bẩm, chính là nói che chở bọn họ thôn bình an, hy vọng trẻ con bị khỏe mạnh trưởng thành, tương lai có thể có tiền đồ. Vậy thì như là một loại đặc thù nghi thức, giữa trường người đều biểu hiện cung kính, như là đang hoàn thành một cái phi thường thần thánh sự tình. Tiểu huynh đệ có chỗ không biết, có người chú ý tới Tô Viêm kinh ngạc dáng vẻ, đi tới cười nói, đây là chúng ta thôn thủ hộ thần. Mỗi một cái mới vừa trăng tròn trẻ con đều muốn tham dự tế bái nghi thức. Thủ hộ thần, tế bái nghi thức? Tô Viêm ngạc nhiên, ánh mắt của hắn dò xét bọn họ tế bái tượng đồng, đáy mắt lóe ra vẻ khác lạ. Tượng đồng này nguyên bản hẳn là màu sắc vàng óng, nhưng là tháng năm dài đằng đẵng quá khứ, rút đi sắc thái. tượng đồng toàn thân ám vàng, xem ra vô cùng cổ xưa, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm rồi. Tô Viêm cẩn thận quan sát, phát hiện tượng đồng chính là một đầu nghiêu. Nội tâm hắn thầm nói, nếu như đầu này tượng đồng nghiêu, cả người vàng óng long lanh, quả nhiên dường như thiết bảo tài hóa thân thiết đại nghiêu phẩm tướng giống như đúc. Hoàng kim thiết nghiêu, Tô Viêm nội tâm nghi ngờ không thôi. Thượng cổ vũ trụ kỷ nguyên yêu vực chí tôn, chấp trưởng vạn yêu kỳ, hiệu lệnh thiên hạ cường giả yêu tộc, toàn bộ yêu vực lấy nó làm đầu, có thể nói là quyền thế thông thiên bá chủ. Nhưng là cái này tượng đồng, rất giống hoàng kim thiết nghiêu, bất quá là mất đi sắc thái. Nghiêu gia thôn cùng hoàng kim thiết nghiêu một mạch có quan hệ. Tô Viêm khẽ cau mày, cảm thấy không có khả năng lắm. Hoàng kim thiết nghiêu là yêu tộc sinh linh, cho tới nghiêu gia thôn là nhân tộc tu sĩ. Đúng rồi, trước đây Tô lão đầu thường thường ngồi xếp bằng ở tượng đồng dưới. Thường thường ngồi xuống cả ngày, như là cái lão thần côn một dạng. Nghiêu trưởng thôn cười hì hì, cũng không biết hắn đang làm gì. Luôn như vậy, Đại Long gia gia đều quan tâm. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, này có chút không bình thường. Tô Đại Long nên thuộc về thần vương lĩnh vực, liền hắn đều mật thiết quan tâm. Điều này nói rõ tượng đồng rất không bình thường. Kỳ thực sinh sống ở thần linh sơn mạch thôn phụ cận, có một phần cùng thần linh sơn mạch có quan hệ. Lẽ nào Nghiêu gia thôn ở thượng cổ vũ trụ kỷ nguyên đã từng hưng thịnh quá? Hoặc là nói cùng yêu vực chí tôn có quan hệ. Lão nhân gia nhiều nói một chút lai lịch của nó. Tô Viêm hỏi thăm tới đến. Nghiêu trưởng thôn cũng không có ẩn giấu. Nói rằng, tổ tiên nói, tế bái thủ hộ thần, tương lai có thể được một cọc thiện duyên. Đối với thôn của chúng ta có chỗ tốt. Liền những thứ này, Tô Viêm có chút không nói gì. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Tượng đồng thôn năm tháng rất dài, ta cũng là từ thế hệ trước bên trong biết được. Nói là tượng đồng là chúng ta Nghiêu gia thôn thủ hộ thần, thời khắc mấu chốt có thể che chở chúng ta bình an. Nghiêu trưởng thôn thần thái trịnh trọng nói, tổ tiên nói khẳng định có đạo lý. Chúng ta Nghiêu gia thôn làm thật không có phát sinh cái gì tai nạn lớn, khẳng định là bởi vì thủ hộ thần trong bóng tối che chở chúng ta, bảo đảm chúng ta bình an. Tô Viêm cau mày, nghe có chút mê tín. Đây là Nghiêu gia thôn một đời lại một đời tộc lão truyền xuống lời nói. Nghe thấy Mục Nhu, bởi vậy trong thôn bất luận nam nữ già trẻ, đối với thủ hộ thần đều một mực cung kính. Vù, trong lúc bỗng nhiên, tượng đồng chấn động, cổ điển tự nhiên tượng đồng, phóng thích cổ xưa khí tức. Nó mắt to như chuông đồng tựa hồ chuyển nhúc nhích một chút. Này, Tô Viêm hoàn toàn biến sắc. Bao quát chung quanh đây Nghiêu gia thôn tộc nhân đều biểu hiện mất khống chế. Rất nhiều lão nhân quỳ phục xuống, dập đầu, hô to, thủ hộ thần hiển linh. Làm sao có khả năng? Tô Viêm cảm thấy khó mà tin nổi. Tượng đồng chấn động, tựa hồ phóng thích sức sống. Nó xem ra cũng không cao lớn, như là một đầu loại nhỏ thiết nghiêu. Trước mặt trên tế đàn xếp đầy cống phẩm, thế nhưng hiện tại tượng đồng chấn động, trong con ngươi mơ hồ bắn ra màu vàng sợi tơ, chiếu rọi ở một cái béo trắng trẻ con trên người. Này trẻ con vừa mới trăng tròn, Tô Viêm chớp mắt ra tay đem nơi này phong ấn lại, để phòng ngừa tiết lộ ra ngoài khí thế gây nên phiền phức không tất yếu. Hắn nhanh chóng ép đi tới, ánh mắt nhìn cái này trẻ nít nhỏ, béo trắng trẻ nít nhỏ không cảm giác được đau đớn, trái lại ở khanh khách cười không ngừng. Nếu là cẩn thận quan sát, Tô Viêm phát hiện trẻ con trên xương trán đốt một luồng tuệ quang, có màu vàng, như là một đoàn ngọn lửa màu vàng óng. Kim Nghiêu dấu ấn, Tô Viêm giật nảy cả mình, phát hiện dấu ấn giống như hoàng kim thiết nghiêu, có màu vàng, dấu ấn ở trong mi tâm của hắn. Vù, Tô Viêm con ngươi lập tức mở, võ đạo thiên nhãn mở ra, thần quang rừng rực, soi sáng ở trẻ nít nhỏ trên thân hình, máu của hắn. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, trẻ nít nhỏ máu là màu vàng nhạt, như là một loại màu vàng huyết thống. Vậy thì kinh người, tương đương thần dị huyết thống. Mà Tô Viêm quan sát còn lại tộc nhân, phát hiện bọn họ cũng không loại này đặc thù huyết thống. Trái lại cái này trẻ nít nhỏ có tiến hóa đến màu vàng huyết thống dấu hiệu, lại như là một loại tổ tiên huyết thống mở ra. Lẽ nào tượng đồng đo lường đến huyết thống, vì vậy hạ xuống truyền thừa. Tô Viêm kinh hãi không thôi. Ngưu gia thôn lai lịch đến cùng là cái gì? Hắn thật muốn đem thiết bảo tài tìm tới, nhìn một chút nó có thể hay không được gì đó. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.